Chương 2446, 2707 Thánh nhân tam kích, hạ. Đa Bảo đạo nhân muốn chạy trốn, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại liếc mắt xem thấu cả rồi tính toán của hắn, căn bản cũng không cho hắn cơ hội đào tẩu. Tuy là lời này, nghe vào là thương lượng ý tứ, thế nhưng lấy giọng nói, lại có thể không hề giống là thương lượng dáng vẻ. Hơn nữa, thánh nhân đều lên tiếng, dĩ nhiên là không sẽ là trò đùa. Nhân gian đế vương nói còn không có trò đùa thuyết pháp, huống chi, vẫn là bầu trời thánh nhân đâu. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt cực độ khó coi, mà Lâm Thiên Diêu ở phía xa nhìn, cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Đa Bảo đạo nhân, đại khái là không nghĩ tới, chút chuyện này, liền chọc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất động, hôm nay, hắn mới vừa diêu võ dương oai, chính là muốn hiển lộ uy thế thời điểm, thế nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, lại cải biến đây hết thảy. Hắn chẳng những là tới đập phá quán, hơn nữa, còn là muốn đập hoàn toàn cái loại này nếu như hắn có lòng buông tha Đa Bảo đạo nhân lời nói, vừa rồi liền sẽ để Đa Bảo đạo nhân đi, dù sao, song phương cũng phải có một cái ăn ý, đều muốn cho đối phương một cái hạ bậc thang. Thế nhưng hiện tại, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ đến xem, hắn lần này qua đây, thật sự chính là không phải định bỏ qua cho Đa Bảo đạo nhân. Thì ra, ở đồng quan nơi đó, hắn đã buông tha Đa Bảo đạo nhân một lần, thế nhưng hiện tại, hắn không tính lần nữa buông tha hắn. Mà ở tràng người nhiều như vậy, đều là nhân tinh, vài cái nhìn không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ xiển giáo đệ tử, đều là dùng một loại ánh mắt đắc ý nhìn tiệt giáo nhân. Vừa rồi Đa Bảo đạo nhân vẫn còn ở diêu võ dương oai, bọn họ không có cách nào, thế nhưng hiện tại, tổ sư xuất động, Đa Bảo đạo nhân, còn từ đâu tới uy phong hắn coi như là lại người tiên, như thế nào đi nữa, cũng chung quy vẫn chỉ là nhất tôn chuẩn thánh mà thôi, hắn còn không có thành tiểu thánh nhân quả vị mà ở đối diện hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì là thành tiểu thánh nhân quả vị không biết bao nhiêu năm. Giữa hai người chênh lệch, nào chỉ là khác nhau trời vực không cần nghĩ cũng biết, nếu như Đa Bảo đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ, chỉ sợ hắn bị thua tốc độ có thể so với mới vừa nhiên đăng đạo nhân nhanh hơn sư bá nếu như vui lòng chỉ giáo, đệ tử tự nhiên vô cùng cảm kích. Chỉ là, sư phụ vẫn giáo dục chúng ta, muốn tôn sư trọng đạo, sư bá ở chỗ này, ta làm sao dám đi quá giới hạn đâu. Đa Bảo đạo nhân nói những lời này thời điểm, cùng ăn một cái giày thối tựa như. Tâm tình của hắn, tất nhiên là cực độ khó chịu thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, hắn chỉ có thể như vậy uyển chuyển không cần, thông thiên sư đệ tính cách, ta rõ ràng. Ngươi mặc dù ra tay với ta, chỗ của hắn, ta tự nhiên sẽ đi nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất kể Đa Bảo đạo nhân nói cái gì đó. Hôm nay, hắn là quyết định chủ ý, không muốn cho người này một chút giáo huấn không thể bất quá là chính là nhất tôn chuẩn thánh, còn là tìm được chính xác đường nhỏ mà thôi, còn chưa từng thành tiểu thánh nhân quả vị đâu, liền dám như vậy càn rỡ ai cho hắn dũng khí, ai cho hắn lá gan còn như đối phương đem thông thiên giáo chủ cho rời ra ngoài, hy vọng đưa hắn chấn chủ ý đồ, hắn cũng là hoàn toàn không để bụng. Đối với mình người sư đệ kia, hắn quá hiểu. Cái kia vậy thích thể diện người, làm sao biết lạc nhân khẩu thật đâu chính mình chẳng qua là xuất thủ, giáo dục một chút đệ tử trẻ tuổi mà thôi, lại không phải đại khai sát giới, hắn qua đây, khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to a chàng thượng bầu không khí, trong lúc nhất thời, trở nên ngưng trọng, xiển giáo đệ tử vô cùng đắc ý, nhưng nhìn sư tôn ở chỗ này, cũng không dám quá mức làm cản. Mà tiệt giáo nhân, mỗi một người đều là tức giận nhưng không dám nói, bọn họ mặc dù không phẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn ỷ lớn hiếp nhỏ hành vi, thế nhưng đối phương thánh nhân thân phận ở nơi nào, vì vậy bọn họ cũng đều không dám nói gì. Đây chính là thánh nhân thực lực mang tới uy áp, tuyệt không phải chính là chuẩn thánh có thể tương để tịnh luận. Từ cổ chí kim, vẫn thì có kim tiên cầm trong tay nghịch thiên pháp khí chém giết chuẩn thánh truyền thuyết, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, vị kia chuẩn thánh có thể nghịch thiên chạm giết thánh nhân, tranh đoạt đối phương quả vị. Thánh nhân đã là cái này thế giới lực lượng mức cực hạn, bọn họ là siêu thoát, cũng là vô địch. Xem ra, sư bá hôm nay thật sự chính là muốn đánh tính ra tay a thật là làm cho đệ tử cảm kích khôn cùng a. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt âm trầm nói đến đây nói, thế nhưng ở trong lòng, hắn chỉ sợ đã đem Nguyên Thủy Thiên Tôn hận thấu. Là vâng đúng. Nếu không như vậy đi, ta chỉ xuất thủ 3 lần, ngươi nếu là có thể đỡ được, tự nhiên sẽ thu được vô cùng cơ duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vô hỉ vô bi nói. Hắn là thánh nhân, mới có sẽ không để ý những con kiến hôi kia cách nhìn đâu. Từ đại chiến bắt đầu đến hiện tại, hắn đã ăn quá nhiều thua thiệt. Nói là có điểm thua cấp nhãn dùng để hình dung hắn bây giờ cha nở dê tha y là không sai biệt lắm. Cho nên, trong lòng của hắn, quyết định chủ ý, lần này nhất định phải dạy dỗ một chút trước mắt tên ghê tầm này. Nói như vậy, có thể có được thánh nhân ra tay chỉ giáo, đây tuyệt đối là thiên đại vinh quang. Chỉ là, đối với hiện tại Đa Bảo đạo nhân mà nói, hắn chỉ sợ là muốn khóc tâm đều có. Chỉ là, lúc này, hắn có thể có đủ cơ gì sao không phải, không có bất kỳ viện cớ mà chuyện kế tiếp. Càng là không có bất kỳ hồi hộp. đừng nói là ba lần nện, cũng chỉ là lần đầu tiên, Đa Bảo đạo nhân liền trực tiếp bay ngang ra ngoài, mặc dù không có cuồng phún huyết dịch, thế nhưng này mặt sắc lại trực tiếp giống như một tờ giấy trắng vậy, nửa ngày cũng không có đứng lên. Đây mới là lần thứ nhất, ngươi liền như thế. Xem ra, ta muốn sai rồi. Ngươi, không bằng nữ hoa cung Lâm Thiên Diêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn không che giấu chút nào thoại ngữ trực tiếp nện ở Đa Bảo đạo nhân trong lòng. Nếu như lời này nói là người khác thì cũng thôi đi. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác còn nhắc tới Lâm Thiên Diêu đối với Đa Bảo đạo nhân mà nói. Tên này, tuyệt đối là nghịch lân, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới. Sau đó hắn gầm lên giận dữ, mất đi lý trí, liền muốn xông lên. Chỉ là, vừa lúc đó, một người lại đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó đưa tay đặt ở trên bả vai của hắn, ngăn trở cử động của hắn. Người trước xuống phía dưới dưỡng thương, chuyện bên này, để ta giải quyết. Người kia, lên tiếng như vậy hướng về phía Đa Bảo đạo nhân nói đến, sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư minh, đã lâu không gặp, phong thái như trước.